Chương 5103 Tuyết ảnh lâu. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tuyết ảnh lâu hậu nhân đánh giá đích thực đại mỹ nữ, một đầu tóc bạc mặt ngọc mày ngài, tràn đầy vẻ dị dạng mỹ lệ. Thực tế hậu nhân này không nhận được đánh giá, Lý Thất Dạ nói thật lòng, trước mặt Lý Thất Dạ rất khó cùng vừa rồi. Đại sát tứ phương san bằng phủ thái thể thái úy người kia liên hệ. Hắn nhìn bình thường đạo hạnh nồng cạn, nếu là mình không có tận mắt thấy, không chừng diệt phủ thái úy thái tể chỉ sợ không ai tin tưởng là hắn. Nhưng phát sinh hết tài năng tận mắt thấy, hắn bình thường đích thực là một cái đại sát tứ phương nhân vật hung ác, tuyệt không giống như bề ngoài. Để cho nàng mê hoặc nhất là bất luận từ đầu đến cuối đến xem nàng nghĩ không xa, hắn tại sao vẫn cứu nàng? Bọn hắn chẳng thân quen, thậm chí gặp một lần đều chưa nói đến. Nhưng nàng tại ám sát thất bại, Lý Thất Dạ coi trời bằng vung, đem nàng từ trong tay cổ sư hoàng cứu, để cho nàng hậu nhiên trò mối không cách giải. Hắn tuột cùng mưu đồ gì? Hàm sắc đẹp của nàng, nàng cảm thấy khả năng này rất thấp. Lý Thất Dạ bất luận từ phương diện nào tới xem đều không giống hàm sắc đẹp. Huống chi hắn nằm kim đào sứ giả, tay cầm truyền kim đao, tại trong vương triều là cao cao tại thượng, cơ bản không thiếu mỹ nhân. Thậm chí nói hắn có thể cưới kim sử vương triều bất kỳ một cái công chúa nào. Đây là kim chi ngọc diệp mỹ nhân mà nàng chẳng qua chỉ là một tên thích khách mang tội chi thân. Người có lời gì mà nói không? Lý Thất Dạ nhìn ra được Tuyết ảnh lầu hậu nhân tâm tư nhàn nhạt cười một tiếng. Người tại sao cứu ta? Nàng không khỏi quanh co, không quanh co đi thẳng vấn đề, chính là muốn biết đáp án. Lý Thất Dạ nhìn nàng nhàn nhạt nói, bởi người là Tuyết ảnh lầu hậu nhân nên ta mới cứu người một mạng. Bởi ta là hậu nhân Tuyết ảnh lâu. Nàng vậy mà trước đó nghĩ rất nhiều lý do dạng gì đều có, thậm chí mở miệng trước đó có trăm ngàn loại ý nghĩ trong đầu vút qua. Nhưng nghe được lời hắn thời điểm, nàng ngược lại không khỏi giật mình, lý do này nàng thật chưa nghĩ qua. Nàng do dự, người cùng chúng ta Tuyết ảnh lâu có quan hệ. Tuyết ảnh lâu hậu nhân không xác định, bởi bọn hắn Tuyết ảnh lâu nói theo cách khác đã diệt vong. Dù có người còn sống sót, nhưng cổ Dương Hoàng nói tới vậy chẳng qua chỉ là dư nghiệt. Mà bọn hắn hậu nhân may mắn sống sót tại thế nhân rất ít. Tại trong ấn tượng nàng, bất luận bọn hắn, những cái may mắn sống sót hậu nhân này tựa hồ cùng Lý Thất Dạ không có quan hệ. Tựa hồ Lý Thất Dạ chưa từng xuất hiện. Cùng các người chưa nói tới có quan hệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Điều này càng làm cho nàng mê man. Nếu mà Lý Thất Dạ cùng Tuyết ảnh lâu chưa có quan hệ, cuối cùng hậu nhân bọn hắn không có quan hệ, nghĩ xem bởi vì nàng cứu là hậu nhân, chẳng lẽ nàng cái thân phận này có gì đặc biệt? Ý nghĩ nhô ra thời điểm để cho nàng nội tâm không khỏi chấn động. Có lẽ hắn muốn cứu không phải bởi vì nàng là Tuyết ảnh lâu hậu nhân đơn giản như vậy. Dù sao bọn hắn từng là xương bát toàn Nam Tây Hoàng trên phiến đại lục, lục địa này thống trị trong ngàn vạn năm, từng có thâm hậu không gì sánh được nội tình. Chẳng lẽ người cho rằng ta cần các người bảo tàng sao? Hay là cái gì tuyệt thế công pháp? Tại nàng tâm thần run thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi cười hà. Nàng còn có chút tiểu tâm tư thế nào thoát khỏi mắt hắn? Nàng ý nghĩ lập tức bị Lý Thất Dạ đoán ra, để xấu hổ không biết nói sao mới tốt. Nếu như các người có lưu bảo tàng, các người lâu cũng không trở thành lưu lạc ra tình trạng này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lời hắn ra để cho nàng không khỏi trầm mặc. Đích thực lời hắn đúng thực đã lâu không có cường loại nội tình, thế nào lại bị tiêu diệt tại vương triều? Tiêu diệt Tuyết ảnh lâu trước đó bọn hắn đã suy thoái suy sụp đến ngàn vạn năm lâu lầm, lúc kia bọn hắn đã trở thành một cái tam lưu tiểu môn phái. Dạng này tiểu môn phái ở đâu ra bảo tàng? Coi như các người có bảo tàng gì ta cũng chưa chắc để mắt tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Cái gì thúy thiền thiện loại hình đồ vật ta còn không có hứng thú. Ngươi! Lý Thất Dạ lời ra để cho nàng không khỏi kinh ngạc, có chút tức giận. Bởi vì lời này không phải một ngụm nói toạc ra bọn hắn Tuyết ảnh lâu vô song trọng bảo, mà lời này tựa hồ có chút nhục nhã bọn hắn. Bởi Lý Thất Dạ nói thúy thiền thiện, thế nhưng bọn hắn là người sáng lập ra tuyệt thế vô song bảo vật, để trong suy nghĩ vô địch đồ vật, hiện tại trong miệng hắn vậy trở nên không đáng giá nhắc đến. Dù Nàng chưa từng gặp qua bảo vật này, nhưng mà nàng lại nghe không ít liên quan đến chuyện tuyết bảo vật này. Bọn hắn người sáng lập trong tay là đại phát thần uy quét ngoang bát hoàng. Tại trong lòng nàng, bảo vật này không thể coi thường ý nghĩa, vậy mà bây giờ Lý Thất Giả nói không đáng một đồng, không làm cho nội tâm nàng tức giận sao? Không cần giận, ta nói chính là lời thật mà thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhiên một lát sau hạ cảm xúc, không khỏi trầm mặc. Thực tế lúc này nói gì cũng vô dụng, coi như năm đó các nàng cường đại cỡ nào, bảo vật có vô địch cỡ nào, bất quá chỉ là chuyện đã qua, tan thành mây khói. Người tên gì? Lý Thất Giả hỏi. Nàng Tuyết Lâu ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả dò dự, cuối cùng báo danh tự. Bảnh Ánh Tuyết. Bảnh gia hậu nhân, Lục Thánh Tướng hậu nhân, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói. Lý Thất Giả một ngụm nói toạc, làm cho Ánh Tuyết không khỏi giật mình, nghĩ không tới Lý Thất Giả với bọn hắn thật là hiểu rõ. Bọn hắn trước nầu xuống dốc, nói chỉ hiện tại đã bị diệt, ngoại nhân với bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu hiểu rõ. Như vậy kiến thức nửa vời, thực tế xem như hậu nhân Tuyết Ảnh Lâu quá khứ đủ loại, các loại tổ tiên biết đến cũng rất ít. Nhưng hắn thuận miệng nói tới lại quen thuộc như vậy, thuộc như lòng bàn tay, dạ này sao không để cho nàng giật nảy mình. Tiếc rằng các người tiên tổ bản sự không có học được, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, học một chút chắp phá lung tung ám sát công pháp, vậy mà chỉ chính ra là tiểu thuật mà thôi. Làm sao người biết? Bánh Tuyết không khỏi thốt ra. Trước đây nàng có thể nói là không cùng Lý Thất Giả tiếp xúc qua, thậm chí đều không có nói chuyện qua, nhưng Lý Thất Giả với nàng nội tình nhất thanh nhị sở, sao không để nàng giật nảy mình. Việc nhỏ như vậy sao thoát khỏi mắt ta? Một chút liền nhìn ra, hắn nhàn nhạt nói. Lời hắn để Bảnh Ánh Tuyết trầm mặc. Nếu người khác nói nơi này làng cho rằng là khuếch đại suy đoán, nhưng hắn nói ra tựa hồ không phải vậy, tựa hồ hắn chỉ là thuận miệng nhưng lại làm người ta tin phục. Nàng vẫn mở miệng lại trầm mặc. Khổ tâm tu luyện từ nhỏ tới lớn đều là tu luyện công pháp, đây chính là Lý Thất Giả trong miệng tiểu thuật bất nhập lưu ám sát công pháp. Nhưng nàng đích xác là cố gắng đi làm, cố gắng tu luyện chính là một ngày có thể báo đại thù. Dù nói nàng nghĩ tu luyện tuyệt thế vô cùng vô song công pháp, muốn tu luyện bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu tổ truyền bí thuật, truyền có nói đó là viễn cổ thời đại từ táng địa trong cấm khu truyền tới vô tượng tiền thuật, tiếc rằng bọn hắn từ lâu đã suy sụp, đã đời đời thất truyền, tới thế hệ sau cơ bản không có cái gì công pháp truyền thừa. Giống như hắn tới, nàng chỉ là sở tu ám sát công pháp, chỉ là chắp vá lung tung. Tà Tuyết Ảnh Lâu thời cổ tiên thuật vẫn còn, làm sao ngừng ở đây? Cuối cùng Bành Ánh Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn qua Lý Thất Giả. Dù hắn Tuyết Chiếu Lâu đã diệt vong, nhưng tại trong mắt nàng Tuyết Ảnh Lâu vẫn cường đại thần thánh. Chưa chắc. Lý Thất Giả cười nhạt nhẹ lắc đầu. Đại đạo chi thuật không ở chỗ thuật pháp mà là ở người. Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn nàng chậm rãi nói, lấy người bây giờ tâm thái, hoặc nói từ khi người bắt đầu có tâm tính quản trị công pháp vẫn còn, người cũng sẽ không cường đại tới đâu. Coi như so với hiện tại cường đại đó cũng là có hạn. Người, Lý Thất Giả lời ra để nàng có chút xấu hổ thành giận, không khỏi giận chằm chằm nhìn hắn. Lý Thất Giả lời ra ngay tựa hồ cố ý nhục nhã nàng, dù nàng không biết cũng không phải là tuyệt thế thiên tài, nhưng nàng tự nhận thiên phú mình rất tốt. Mà tại thế này nàng mười phần cố gắng tu luyện, sói bất luận kẻ nào đều cố. Nàng tự thân biết nàng Tuyết Ảnh Lâu tuyệt thế công pháp ở đó so với bất luận cái gì tuyệt thế thiên tài cũng không yếu, tỉ như kim tiền vật tử, thần ảnh thánh tử. Tiếc rằng nàng tuyệt thế công pháp đã thất truyền, hiện tại tu luyện chỉ là ngoại đạo ám sát công pháp. Dù vậy nàng y nguyên cố gắng luyện chăm chỉ không ngừng, hy vọng có ngày có thể báo thù rửa hận. Bởi vậy lần này bốc đến nguy hiểm tính mạng ám sát cổ Dương Hoàng, không thành công liền thành nhân. Trong năm 1104, một con đường khác. Bị Lý Thất Giả rèm pha, nàng nội tâm đương nhiên có chút không phục, nhưng há miệng muốn nói lại trầm mặc. Đã người luyện thiết khách chi thuật, Lý Thất Giả cười nhạt nói, muốn vì các người Tuyết Ảnh Lâu báo thù, vậy có ai không có thể ám sát ta? Lý Thất Giả thốt ra lời này, nàng không khỏi sững sờ, nghĩ không tới vấn đề này. Bọn hắn Kim Sử Vương Triều diệt vong, nên nàng từ nhỏ khổ tu, muốn ngày công lực đại thành ám sát Vương Triều Hoàng Đế vì bọn hắn báo thù. Hiện tại Lý Thất Giả cũng là người Vương Triều, tay chấp Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao, là kim đao sứ giả, hắn tới từ vương triều Tổ Miễu, đại biểu cho ý chí, thậm chí nói thân phận địa vị hắn so với Cổ Dương Hoàng còn cao hơn. Nói vậy nếu mà ám sát Lý Thất Xạ chẳng phải so với ám sát Cổ Dương Hoàng càng có giá trị. Nghĩ tới đây nàng không khỏi cười khổ, đích xác là không có ý nghĩ muốn ám sát Lý Thất Xạ. Người cứu ta một mạng, cuối cùng nàng chỉ có thể nói thế. Cho nên nếu mà người muốn ám sát liền trở thành một cái sát thủ hợp cách, nhưng không phải là một cái sát thủ hợp cách. Lý Thất Xạ cười cười nhẹ lắc đầu chậm rãi nói, chân chính sát thủ tự có sứ mạng quán, mà người này sứ mạng của người là gì? Giết Cổ Dương Hoàng vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù. Nàng không chút suy nghĩ thốt ra. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nói, đây là sứ mệnh người hay là trưởng bối người sứ mệnh? Có lẽ nói các người trưởng bối thảm bại trong tay Kim Sử Vương Triều như chó nhà có tang, đồng dạng đảo vòng cục đuôi trốn. Bọn hắn tự biết dựa vào chính mình kiếp này không có cách nào cầm đến vương triều thế nào, nên liền bồi dưỡng một đệ tử trông cậy vào người ám sát Cổ Dương Hoàng rửa nhục năm đó. Ta bánh thân muốn nói lại là nửa ngày nói không xa, bởi đang từ nhỏ là gánh vác Tuyết Ảnh Lâu báo thù trách nhiệm, liền biết đến bọn hắn hôm nay hạn chẳng hết tầy là điều do vương triều ban tặng, nên nhất định phải báo thù sửa hận. Cho nên đây hết tầy đều là dòng giả hành động, hết tầy đều là người vô năng phẫn nộ mà thôi. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói, người thực cho rằng giết Cổ Dương Hoàng Kim Sử Vương Triều sẽ bằng phần lý tích sao? Người thật cho rằng thiếu một cách Cổ Dương Hoàng Kim Sử Vương Triều liền diệt vong sao? Đây quả thực là ngây thơ đến buồn cười. Nàng lập tức nói không ra lời. Đạo lý như vậy nội tâm nàng có chỗ sâu cũng hiểu, nhưng không đi vạch trần. Với vương triều mà nói, không có Cổ Dương Hoàng cũng có cái thứ hai hoàng đế. Chỉ cần vương triều nội tình còn, ai là hoàng đế mà chả như nhau. Bất quá ám sát Cổ Dương Hoàng là sứ mạng của nàng, nàng từ nhỏ khổ tu chính là một ngày ám sát Cổ Dương Hoàng. Nếu các người vẻn vẹn vì Cổ Dương Hoàng mà tu luyện như vậy, cả đời người thành tựu quá hạn. Lý Thất Xạ hời hợt nói ra, mặc kệ ngươi luyện công pháp gì đều nhất định phải lấy hạn mức cao nhất. Xem như một cái chân chính sát thủ cũng không phải vì giết ai mà tu luyện, vẹn vẹn bởi vì hắn muốn trở thành sát thủ mà ngươi. Nói tới Lý Thất Xạ nhìn nàng chậm chậm, ngươi chẳng qua là sống trong cừu hận bên dưới kẻ đáng thương, bất quá là trưởng bối muốn thỏa mãn chính mình mềm yếu vô năng tâm tính một loại bồi thường. Bọn họ chẳng qua là mượn ngươi ám sát chứng minh bọn hắn không phải vô năng. Tuyệt không phải vậy. Với Lý Thất Xạ bén nhọn vô tình lời, lập tức để nàng mặt đại biến không còn một mực phủ nhận. Vậy ngươi cho rằng là vì đâu? Lý Thất Xạ không khỏi cười chậm chậm nói, vậy các ngươi cho rằng tu luyện tồn tại ý nghĩa gì? Ngươi nói một chút nghe. Lý Thất Xạ dạng này hỏi ngược làm cho nàng trầm mặc thật lâu không đáp. Trước kia nàng chưa từng có dạng này hỏi qua chính mình, vì cái gì? Tới khắc này tự hỏi luyện vì cái gì? Vì ám sát Cổ Dương Hoàng nàng báo thù duy nhất chỉ có đáp án này. Bị Lý Thất Xạ vạch trần thời điểm nàng lòng cũng không khỏi sao động. Thực tế nàng xuất sinh nên Tuyết Ảnh Lâu sớm đã không tồn tại, nàng biết rõ hết thảy, vậy chỉ bất quá là do trưởng bối nàng cho biết. Từ nhỏ nàng chính là tại trưởng bối dạy bảo vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù tu luyện, vì một ngày có thể làm cho Tuyết Ảnh Lâu mở mày mở mặt. Thế gian người ngu là vô số, người vô năng cũng vô số. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói, chính bởi vậy mới có thể ủ thành đủ loại bi kịch. Nếu các người trưởng bối thật muốn vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, không phải để cho người ám sát Cổ Dương Hoàng mà chính bọn hắn đứng ra chiến đấu đến cùng. Tuyết Ảnh Lâu tại sao diệt vong? Bởi suy sụp. Tại sao phải suy sụp? Bởi vì sự bất lực của bọn hắn. Trong tay bọn hắn không thể hào hỏng kinh doanh, cuối cùng tan thành mây khói. Cho tới ngày hôm nay, chính bọn hắn vô năng lại trông cậy vào vãn bối đi dường hồi khổ tí. Quả thật là tục vô cùng. Hắn nhìn Bành Ánh Tuyết một chút, lời hắn ra giống như một thanh đao nhọn lập tức đâm vào Bành Ánh Tuyết trong tim, há miệng muốn nói thật lâu không ra lời. Lý Thất Xạ lời ra để cho tìm không được bất luận nguồn từ phản bác, cho đó chưa từng có nghi vấn hôm nay lại làm cho nàng lòng dao động. Ý người chúng ta Tuyết Ảnh Lâu bị diệt là đáng đời, cuối cùng nàng đành nói thế. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, nói lời như vậy là lộ ra người ngây thơ. Tuyết Ảnh Lâu từng xưng bá Nam Tây Hoàng, chính người hỏi một chút, xưng bá Nam Tây Hoàng thời điểm diệt qua bao đại giáo cường quốc, diệt qua bao cường quốc thế xa. Ngươi nhìn lại hôm nay các người Tuyết Ảnh Lâu bị diệt, có ai không cảm thấy biệt khuất? Có ai không là biệt khuất? Đơn giản là ai thắng ai thua mà thôi. Lời ra Bánh Tuyết không khỏi sững sờ một chút, đích thực có lý. Bọn hắn năm đó từng xưng bá toàn Nam Tây Hoàng, dĩ nhiên không phải là lấy đức phục người. Nếu nói lấy đức phục người, bọn hắn không có khả năng sừng bá Nam Tây Hoàng, không có khả năng thống trị vùng địa đại này. Trăm ngàn vạn năm năm đó, tại bọn hắn trong tay băng diệt đại giáo cường quốc tông môn thế gia chỉ sợ là nhiều vô số kể. Nếu nhìn những cái đại giáo cường quốc tông môn thế gia này là tìm bọn hắn báo thù chỉ sợ, bọn hắn cũng là cửu gia khắp thiên hạ. So sánh hôm nay Tuyết Ảnh Lâu bị diệt cũng có đạo lý giống nhau. Nếu kiểu nói này vậy chẳng bằng chúng ta không nên báo thù. Cuối cùng Bánh Tuyết không khỏi nói ra. Cái gì gọi là báo thù? Lý Thất Giả nhìn Bánh Tuyết một chút nhàn nhạt. Là ngươi muốn báo thù hay là trưởng bối ngươi? Nếu ngươi trưởng bối muốn báo thù, vậy là hẳn là do bọn hắn đi. Để bọn hắn tự chứng minh chính mình vì Tuyết Ảnh Lâu diệt vong mà phụ trách. Còn nếu ngươi muốn báo thù, ngươi cảm thấy chính mình nên đi con đường này bao xa, chính người lớn nên bao thành tựu. Lý Thất Dạ nhà nhạt nở nụ cười, chớ nói sánh vai các người tiền tổ, chỉ sợ người cuối cùng bất quá chỉ là một cái phổ là đại chúng thành viên. Hắn lời ra để Bảnh Ánh Tuyết rung động lớn. Tại lời hắn, kích thích bên dưới thậm chí với nàng mục tiêu cả đời sinh ra dao động. Lúc đầu chính là vì ám sát cổ Dương Hoàng mà tu luyện, vì Tuyết Ảnh Lâu mà báo thù tồn tại, trừ cái đó ra không có nghĩ gì khác. Giờ bị Lý Thất Dạ lời ra không để cho nàng, do đối với mình chỗ tồn tại ý nghĩa sinh ra rất lớn dao động, với sứ mệnh không khỏi hoài nghi, giống như chính mình cả đời mục tiêu bị người ta đâm thủng đồng dạng, chớp mắt để nàng không khỏi lâm vào mê man, nhất thời có chút không biết làm thế nào. Nếu nói nàng không vì ám sát cổ Dương Hoàng, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù mà tồn tại, vậy nàng sống sót ý nghĩa gì, khổ tu ý nghĩa gì? Tại thời khắc này nàng không khỏi thất thần thật lâu chưa tỉnh hồn. Nếu không phải vậy ta nên làm cái gì? Hồi lâu sau nàng lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, cái này nhất định người phải hỏi chính mình. Người cần gì? Đại đạo từ từ, nếu vẹn vẹn chỉ là báo thủ, không có cách nào trèo chống người con đường này đi xuống. Người muốn thẳng xuống dưới vậy lên, cần bản tâm của mình, chính mình sơ tâm. Nàng không cách trả lời vấn đề bởi vì nàng từ nhỏ liền là bị giáo dục bồi dưỡng. Vì báo thủ mà cố gắng ám sát cổ Dương Hoàng để sinh tử không để ý. Bánh Tuyết há miệng muốn nói lừa ngày cũng không ra bản thân đáp án. Lý Thất Dạ nhìn nàng cuối cùng chậm nói, phải lấy báo thù mà nói, đây là một cách chi mặt, khẩu tầm vấn đạo sẽ chỉ làm người càng ngày càng xa, để người càng ngày càng cương đại, đạo tâm càng mạnh, người liền đem càng xa, coi người bước đến đỉnh cao lại cúi người nhìn thế giới. Cái gì cường quốc mối thù, tông tộc mối hận, bất quá chỉ là một tay, trong lúc nhấc tay đại quốc tan tành mây khói, đại giáo băng phân ly tích, hết thảy chỉ là từ trên đại đạo chi mà tiểu tiết, đấy mới là đường hoàng đại đạo. Nếu người vẹn vẹn vì báo thù, ngươi chỉ được cùng đồ mặt lộ, cuối cùng đem chính mình bức tử mà thôi, coi như thân thể người còn sống, đạo tâm đã vong. Đại đạo chi tâm là cũng khỏi thì thào, tới như vậy bọn hắn trưởng bối chưa từng dạy qua. Nhất thời nàng không nghĩ, không khỏi nghĩ đến ngây dại, đúng như Lý Thất Dạ, khẩu tầm vấn đạo, một đường tiến tới, chỉ khi leo đến đỉnh phong hết tay là nắm trong tay, đến ngày đó hủy diệt Kim Sử Vương triều chẳng qua chỉ là nhấc tay sự tình. Có một ngày đến mức kia liền xem như báo thù rửa hận, chỉ là phong kinh vân đạm. Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang chất vấn ngược Bảnh Ánh Tuyết, câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trân cổ tiên hiền động thuật, Bánh Tuyết dù vẫn không có cách nào tìm hiểu thấu đáo lời như vậy, nhưng nội tâm không khỏi vì nó hướng đến như Lý Thất Dạ nói tới, trèo lên tuyệt đỉnh, cúi xem thiên hạ phong vân. Đến ngày đó thời điểm ân oán tình cừu là gì, bất quá chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ thật đến điểm đó chính là hôm nay hành động chỉ sợ là buồn cười. Vậy ta nên làm thế nào? Cuối cùng nàng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn nàng chậm chậm nói, ngươi tự nhận chính mình nên làm thế nào? Tâm chỗ hướng quyết định con đường hướng. Nếu mà tâm không có chỗ hướng quản trị, người cố gắng nhiều bất quá là phí công. Nàng nội tâm không khỏi chấn động, nhất thời không khỏi nghiệp thần. Chớp mắt này, lời Lý Thất Dạ lập tức đâm tới chỗ sâu nhất nội tâm nàng, dao động từ nhỏ tới lớn. Nếu cái này lúc trước tôi nói, có người hỏi nàng vì cái gì sống hoặc cái gì tu luyện, không do dự trả lời ra là vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, ám sát cổ Dương Hoàng, giờ đây lại khác. Hỏi nàng thời điểm nàng lòng không khỏi do dự, bởi hắn nói đâu chỉ nàng dao động quyết tâm, nàng cũng là cho nàng mở ra đại đạo mây mù, vì nàng nhân sinh đẩy ra cánh cửa. Giống như trước kia, vì Tuyết Ảnh Lâu báo thù, ám sát cổ Dương Hoàng là mục tiêu trong đời duy nhất. Cái này rất giống như một người trong hắc ám do dự, vì báo thù một mắt trở thành hắc ám trước lửa đèn, một mực là chỉ dẫn. Đương nhiên, đây là do Tuyết Ảnh Lâu trưởng bối tạo ra, cũng là do trưởng bối từ nhỏ quán thâu nàng. Hiện tại Lý Thất Dạ lời ra giống như một cái vòng kiêu dương treo trên bầu trời, chiếu sáng thiên địa. Dạng này kiêu dương nhìn phía dưới, một chiếc ánh nến lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Đại đạo quy nguyên tại đại đạo. Hồi lâu sau, Bành Ảnh Tuyết lại lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào. Thời điểm này nàng tựa hồ là đụng chạm cái gì, nhưng cách này không phải tấm lụa mỏng, tựa hết thảy giống như không phải cảm giác. Cảm giác như vậy lại làm cho nàng trước nay chưa từng có vui vẻ, không khỏi tâm trí hướng tới. Bởi vì trước nay nàng cố gắng luyện chăm chỉ không ngừng, bên tai một mực là do trưởng bối luyện thành cường giả vì báo thù. Dạng này khổ tu là buồn tẻ, không có niềm vui. Thời điểm này liền trong chớp mắt để nàng cảm nhận đại đạo tu luyện có không nói ra được kỳ đãi cảm giác. Nàng muốn chạm đến ôm nó, thực cảm thụ tồn tại, mà không có giống như trước trưởng bối để nàng tu luyện càng không ngừng khổ tu. Thời điểm này nàng lại là chính mình muốn đi tu luyện, nội tâm nhảy cẫng, để nàng muốn mở cánh cửa đối diện thiên địa rộng lớn. Xem ra người không tính là quá đần, còn có cơ hội. Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút thần thái nhàn nhạt, nở nụ cười chậm rồi nói, chỉ ít người muốn chạm tới nó để cho đại đạo chân chính dung nhập vào sinh mệnh người, ta nên làm thế nào? Cuối cùng nàng lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Dù rằng trước mắt này nàng đã có cảm giác như vậy, nhưng chính nàng lại không biết nên làm thế nào, nội tâm tràn đầy mê man. Trước kia tu luyện đều là trưởng bối cho nàng chỉ điểm, mà tại chỗ tu luyện hết thảy cũng là vì ám sát cổ Sơn Hoàng mà chuẩn bị, chứ không phải là quy nguyên tại đại đạo. Vì bản thân tu luyện làm lại, Lý Thất Dạ hời hợt. Anh Bành Ánh Tuyết không khỏi sững sờ nói, là phía bỏ căn cơ làm lại sao? Ý nghĩ như vậy nàng đúng là chưa từng nghĩ tới. Dù sao với bất luận tu sĩ mà nói, chính mình khổ tu vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, đột nhiên chính mình trước sau khổ tu căn cơ bị hủy, bắt đầu từ đầu chính là tuyệt đại đa số người không cách vượt qua. Cũng có thể không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nếu như người muốn phế bỏ làm lại, vậy càng thuần túy, tràn ngập càng lớn khả năng. Nếu người không muốn phế bỏ, vậy không cần cũng không phải là không được, chỉ cần một lần nữa nện vững chắc cơ sở, lần nữa tâm pháp bắt đầu tu luyện. Lại một lần nữa tâm pháp tu luyện. Bánh Tuyết không khỏi nhẹ nói, người nguyện ý đi tu luyện sao? Hắn nhàn nhạt, bất quá quá trình thống cổ hoàn toàn mới tâm pháp sẽ từ từ thôi diệt người trước kia tâm pháp. Toàn bộ ma diệt quá trình dài dặc, người thống cổ mỗi lần huyết khí vận khí sẽ rào như rào cắt đồng dạng người chuẩn bị tu sao? Ma diệt trước kia tâm pháp, nàng không khỏi giật mình lấy lại tinh thần, không khỏi hít sâu một cái, thần thái trịnh trọng nghiêm túc, ta nguyện ý bất luận thế nào ta muốn thử một chút. Thời điểm này nàng nguyện ý nếm thử, không phải vì để cho mình càng thêm cường đại, lúc này nhất nàng mong đợi chính là ôm đại đạo cảm giác, tâm trí hướng tới, không để cho nàng do sự kích động muốn biết từ vị này chân chính đi thế nào. Đại đạo mị lực tốt, có quyết tâm liền tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười túy nói, vậy ta chuyển cho người một môn tâm pháp. Dứt lời xong, tiện tay chỉ ra một đạo đại đạo pháp tắc hiện tay án ở giữa ngón tay quanh quẩn, nghe keng một tiếng vang, đạo pháp tắc trong nháy mắt đinh vào mi tâm nàng, một chớp mắt chui vào thức hải. Trong chớp mắt, tại trong thức hải nàng chính là oanh một tiếng vang lớn, đại đạo pháp tắc trong nháy mắt ở thức hải nhắc đến kinh đảo hải lãng. Đại đạo pháp tắc này nháy mắt trong thức hải cắm rễ, trong tiếng nổ tung đại đạo pháp tắc nháy mắt đâm xuyên thức hải chỗ sâu, tựa hồ đang chớp mắt muốn xuyên thủng đạo cơ nàng một dạ. Cái này đau đến nàng kinh hồ một tiếng, toàn thân run rẩy, không khỏi cắn chặt hàm răng đau khổ chịu đựng, nhất thời đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hồi lâu lúc này mới chịu đựng đi qua. Khi mà đại đạo pháp tắc này triệt để cắm rễ đằng sau, giống như cây nhỏ đồng dạng phát triển mạnh, tôi đợi lấy nó nở hoa kết trái. Qua một hồi lâu đằng sau, lấy lại tinh thần, Bành Ánh Tuyết có chỗ không nói ra được thư thái, tựa hồ chớp mắt này có đại đạo trong cơ thể nàng oanh minh đồng dạng, trước nay chưa từng có cảm giác, là một loại không nói được vui vẻ. Đây là đủ loại thống khổ vui vẻ đằng sau để người ta nguyện ý kết nạp nó, tựa hồ giữa khắc này nàng mới có thể chân chính đụng đến đại đạo tồn tại. Hồi lâu đằng sau, Bành Ánh Tuyết tiếp tục lấy lại tinh thần, nội tâm có một loại không nói được cảm giác trước kia chưa từng có. Đà tạ, Bánh Thuyết cuối cùng hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, chính là không biết thế nào mới tốt tìm từ. Lý Thất Dạ đem nàng từ trong tay cổ Sơn Hoàng cứu, thời điểm nàng không có hướng hắn cảm tạ, bởi nàng không biết Lý Thất Dạ rốt cuộc có mưu đồ gì. nhưng hiện tại nàng lại hướng Lý Thất Dạ nói cảm tạ, từ đây mà nói tới là phế phủ cảm kích, bởi hắn cử động lần này để cho nàng một cái loại trước này chưa có cảm giác. Lý Thất Dạ thần thái bình yên, thản nhiên chịu Bành Ánh Tuyết đại lễ. Đây là tâm pháp gì? Cuối cùng Bành Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ hỏi. Khi đại đạo pháp tắc tại thức hải cắm rễ sâu, nàng liền biết đây là môn tâm pháp hoàn toàn mới, nhưng nàng lại không biết nó tên gì, bởi cái này vẹn vẹn như một cái đầu đại đạo pháp tắc lại dườm ra không gì sánh được. Tôi có như vậy trong đầu pháp tắc ẩn chứa một đầu đại đạo hoàn chỉnh, giống như tên là cái gì, tôi có chút nhớ không ra. Hắn nở nụ cười túy nói. Cái gì? Hiền động thuật, cụ thể không chút lưu ý. Cổ tiên hiền động thuật, nghe được hắn lời nói, Bành Ánh Tuyết không khỏi vì đó hãi nhiên quá to một tiếng, nháy mắt vì đó thất sắc. À, nguyên lai các người gọi là cổ tiên hiền động thuật à? Lý Thất Dạ nở nụ cười, vậy thì gọi là cổ tiên hiền động thuật đi. Ấy, đây là thật sao? Lý Thất Dạ xem thường nói lại làm cho nàng nội tâm kinh đào hài lãng, mười phần rung động. Nàng nói, cổ tiên hiền động thuật đây, đây là chúng ta Tuyết Ảnh Lâu vạn năm bí mật bất truyền, là chúng ta Tuyết Ảnh Lâu vô song nhất công pháp. Khó trách nàng rung động, bởi cổ tiên huyền động thuật là bọn hắn vô thượng chi thuật, thậm chí được xưng là Tuyết Ảnh Lâu trấn giáo chi thuật. Nghe đồn nó là trong bọn hắn thủy tổ, chính là truyền thuyết Phản Tuyết Nữ Hoàng đạt được. Tại bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu ghi chép, cổ tiên hiền động thuật này chính là Thúy Thiên Tiên Nguyệt từ trong táng địa tiền thổ cổ lão không gì sánh được đạt được, đã lấy ra tiên nhân chỉ điểm, cuối cùng mới khiến cho bọn hắn thủy tổ Thiên Tiên Nguyệt tu luyện thành vô tượng chi thuật. Tại bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu trừ thủy tổ Thúy Thiên Tiên Nguyệt tu luyện thành cổ tiên hiền động thuật, bên ngoài về sau lục thánh tướng cũng luyện thành môn vô song thuật này. Bởi vậy có vô địch tiên thuật mới là khiến cho bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu thời đại kia cùng chân tiên giáo sánh ngang địa vị. Đời sau bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu dù có đệ tử luyện thành, nhưng chỉ là uy lực kém xa thủy tổ bọn hắn. Theo suy sụp chậm rãi, bọn hắn đã không còn có người luyện thành cổ tiên hiền động thuật. Thẳng tới về sau môn này vô tượng công pháp triệt để thất truyền, không có gì người gặp qua. Hiện tại hắn là truyền thụ công pháp này cho bọn hắn Tuyết Ảnh Lâu cường đại nhất. Cổ tiên hiền động thuật sao không để cho Bành Ánh Tuyết mười phần xung động? Người thế nào có được? Bành Ánh Tuyết hoàn toàn nghĩ không ra nói chuyện có chút cả lầm. Dù sao hắn không phải là Tuyết Ảnh Lâu đệ tử, xem như là đệ tử hiện tại cũng không có khả năng có, bởi công pháp này là thất truyền quá lâu, thế gian sớm đã không còn công pháp. Chương 5106, lựa chọn. Cổ tiên hiền động thuật, Tuyết Ảnh Lâu trấn giáo chi thuật, thất truyền trăm ngàn vạn năm. Bành Ánh Tuyết vẻn vẹn nghe qua kỳ danh, cơ bản không biết nó là thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ truyền tụ cho nàng, làm sao không để Bành Ánh Tuyết chấn kinh. Nàng càng không nghĩ rõ hắn rốt cuộc thế nào đạt được. Ngẫu nhiên nhớ đến với nàng nội tâm nghi hoặc, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói, thấy người liền là nghĩ đến một ít gì đó. Có chuyện vậy sao? Bành Ánh Tuyết nàng nghe lời Lý Thất Dạ không khỏi choáng váng, thuyết pháp như vậy không khỏi là lần đầu nghe, tựa hồ là không tránh khỏi bất hợp lý. Thế được nàng nhớ tới một môn tuyệt thế vô song công pháp, chẳng lẽ nói động thuật này là khắc vào trên mặt nàng, lại nói có thể thấy được nàng liền là cho người ta lĩnh hội. Đương nhiên nàng không biết đây là chuyện thế nào, dù sao không phải cái gì tiên nữ chẳng phải đại đạo chi tử, thế nàng cơ bản không thể lĩnh hội công pháp. Hắn kỳ quái thuyết pháp để cho Bành Ánh Tuyết im lặng mà chống đỡ. Đương nhiên nàng cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có cần đi lừa dối nàng. Hắn tiện tay là truyền cho nàng cổ tiên hiền động thuật, hoàn toàn không cần thiết lừa dối. Hiện tại làm cho nàng nghi ngờ nội tâm hoàn toàn như mộng, hoàn toàn không thể tưởng tượng Lý Thất Dạ tuột cùng là người thế nào. Vì cái gì nàng không rõ, càng nhìn không thấu. Nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, cơ bản chính là người không chút quan hệ. Hắn em chính mình từ trong tay cổ Dương Hoàng cứu được thì đã thôi đi, hiện tại còn tiện tay truyền cho nàng tiên hiền động thuật. Đây không phải cái gì bình thường công pháp. Một công pháp này một cái lưu truyền xa, không biết có thể gây bao người trong thiên hạ tranh đoạt. Nhất định có thể làm cho nhiều tu sĩ cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy tuyệt thế vô song công pháp, Lý Thất Dạ liền là tiện tay truyền cho người không quen không biết. hơn nữa còn là người đối địch với vương triều, khiến nàng càng không rõ hắn như vậy chú ý nàng cuối cùng nguyên nhân gì. Nguyên nhân đằng sau để cho nàng mê man, chứ người nàng không có gì đáng giá để hắn mưu đồ. Hắn cứ cứu nàng một mạng, truyền thụ cho nàng công pháp hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng Lý Sải. Chẳng tại sao Lý Thất Dạ đương nhiên nhìn ra nàng nghi ngờ trong lòng, nhàn nhạt nói, đây là một loại duyên phận, cùng các người Tuyết Ảnh Lâu một loại duyên phận đi. Nàng chờ mà cuối cùng không khỏi tin tưởng hắn lời, chứ duyên phận ra nàng thật không có cách giải thích lý do. Hắn là từ cổ dung hàng trong tay cứu nàng, hay là truyền động thuật? Người người thật là người kim sử vương triều. Cuối cùng nàng không khỏi cười khổ nội tâm, nghi ngờ. Lý Thất Dạ đại sát đặc sát, đạp bằng phủ thái tể theo ý, chuyện như vậy còn có thể nói nghe được. Nhưng từ khi hắn cứu nàng, chuyện này hiển nhiên không cách giải thích. Làm kim sứ vương triều, kim đào sứ giả, cứu nàng như một cái thích cách còn chưa tính. Hiện tại biết lai lịch xuất thân, còn đem tuyệt thế vô song tiên thuật truyền cho nàng, đây chính là nuôi hổ gây họa sao? Có một ngày nàng cường đại không chừng, nàng xuất thủ diệt vương triều, là chờ tại Lý Thất Dạ vương triều bồi dưỡng được tử địch của mình. Hắn làm kim đào sứ giả, tổ truyền kim đao nắm giữ, cái này tựa hồ hoàn toàn không nói dối, không thể nói nổi. Chẳng lẽ hắn đây là muốn tiêu diệt vương triều? Cơ bản là không phải. Ta là ta, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Ta chẳng phải là người của kim sở vương triều, chẳng phải cái gì người Phật Đà Thánh Địa. Nàng không khỏi sững sờ. Hắn nắm giữ tổ truyền kim đao, không thừa nhận chính mình là người vương triều, lời nhưng là tưởng tượng. Nếu mà người kim sử vương triều nghe được còn tưởng rằng hắn muốn phản bội vương triều. Nàng lại hoàn toàn không thể hiểu được hắn, càng không cách nào xem rõ. Thời điểm này trong mắt nàng, Lý Thất Dạ đang là sâu không thể lường, quán chi vẹn vẹn là vương giả bá thể thực lực, vậy cũng là một dạng không thể ảnh hưởng đến cao thâm mặt trắc. Nên đi con đường ta đã chỉ cho người, Lý Thất Dạ phân võ, có thể đi bao xa? Vậy là nhìn người tiếp xuống tu luyện, xuống dưới nghỉ đi. Bạch Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, thật sâu hít một cái, hướng Lý Thất Dạ đại bái, trong lúc há miệng này không biết thế nào xưng hô. Gọi thiếu gia đi, Lý Thất Dạ phần võ. Thiếu gia đại ân ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Nàng hướng Lý Thất Dạ một lần nữa đại bái, mỗi chữ mỗi câu từ phế phụ. Hán một tiếng phần võ, để Dương Linh an bài nàng ở tạm trong tiểu viện. Thời điểm này Dương Linh cha con, đặc biệt là Vương Hầu, mới chính thức trịnh trọng bái kiến Lý Thất Dạ, hướng hắn hành đại lễ. Dương Vương Hầu vậy mà trịnh trọng hướng hắn hành đại lễ cũng chưa xong, đều là lệnh bỡ hắn. Lý Thất Dạ là kim đào sứ giả, nắm tổ truyền kim đào, mắn là kim sở vương triều vương hầu, hướng hắn như vậy đại lễ cũng là nên. Các người nghỉ ngơi đi, Lý Thất Dạ phần phó. Cha còn biết Lý Thất Dạ kinh lịch một trận đại chiến cũng nên nghỉ ngơi, không dám quấy rầy, hướng hắn cáo lui. Thực tế qua mấy ngày này, Dương Ninh cha con không thể đánh lo Lý Thất Dạ, bởi vì người đến đây bái kiến bọn hắn là nhiều vô số kể. Nếu không phải Lý Thất Dạ không thích bị quấy rầy, không chừng bọn hắn tiểu tử bậc viện đã bị đạp nát. Dù sao hôm nay hắn là tại vương triều quyền thế ngập trời, là kim đao sứ giả nắm giữ tổ truyền kim đao, khiến cho hắn tại vương triều địa vị cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử đoạt sư đại quyền. Thậm chí mọi người cho rằng đương kim đương thời tại vương triều, hắn trong tay đại quyền là có thể sánh ngang cổ Dương Hoàng. Bởi như vậy vương triều biết bao nhiêu quan viên muốn trèo đến quan hệ. Đương nhiên với cái loại văn võ bá quan tôi nói, bọn hắn đương nhiên không dám trực tiếp bái kiến Lý Thất Dạ, nhưng đều muốn thông qua Dương Vương Hầu hoặc Dương Linh trèo đến cái cảnh cao này. Dù sao hiện tại Dương Linh cùng Lý Thất Dạ quan hệ rõ ràng còn tại đó. Người người đều biết, nếu có thể cùng với Dương gia nhờ chút quan hệ, nói không chừng tương lai tại vương triều là tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, khiến cho Dương gia cha con loay hoay sứt đầu, mẻ chán, đặc biệt là Dương Vương Hầu lại không dám tùy tiện đắc tội. Người khác càng là không dám để bọn hắn bái kiến Lý Thất Dạ, cái này thật khiến hắn tỉnh thế khó xử. Bất quá có khách tới thăm, vẫn là nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn chính là vương triều thái tử. Thiếu gia lúc nào vào cung? Bái hắn đằng sau, thái tử cũng là nói chính mình ý đồ. Hắn như là thụ hoàng cung nhờ vả, chuẩn xác hơn là phụ hàng hoàng hắn nhờ, để hắn mời Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung, chính là Phật đế bản bộ. Lần phong ba này kim sử thái tử ích lợi không nhỏ, khiến cho hắn vị trí thái tử này lúc vô hình tăng không ít. Lần này kim sử vương triều thái tử, hắn là cảm giác tồn tại một mực không mạnh. Thái tử thủ hoàng thành tới nay, kim sử vương triều đã có cơ hội tiến công lập nghiệp, có thể tại Phật Đế bản bộ tu hành đọc sách mà thôi. Cũng so sánh hắn Tam Đệ không giống trước, Tam Hoàng Tử không chỉ là công lực đạo hạnh trên hắn, mà quanh năm ở biên ngoài, mang binh đánh giặc, nhung vệ biên thủy, thành lập chiến công hiển hách, từng nhiều lần nhận bọn hắn phụ hoàng ca ngợi. Kể từ đó, Tam Hoàng Tử địa vị xa xa vượt cái thái tử này bên trên. Lại mang thêm, Tam Hoàng Tử đạt được không ít môn phái duy trì khiến hắn tại vương triều địa vị càng cao. Cái này đưa đến ở vương triều có xu hướng phế trưởng lập ấu. Dưới loại tình huống này, vương triều thái tử vị trí chính là tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt thái tử thái úy là duy trì Tam Hoàng Tử bất lợi với thái tử. Nhưng sau khi Lý Thất Dạ san bằng phụ thái tể thái úy, mình mông tan hoàng tiền, đương nhiên là để cho thái tử được chỗ lớn lợi ích. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ là diệt trừ kim sử thái tử to huyết to lớn uy hiếp, mà lại là Lý Thất Dạ làm vương triều kim đào sứ giả, quyền thế ngập trời, cao cao tại thượng, có độc nhất vô nhị địa vị. Bây giờ tại toàn vương triều có thể cùng chân chính Lý Thất Dạ nhờ vào quan hệ cũng chỉ có hắn thái tử này. Chính vì vậy khiến cho vương triều thái tử địa vị nước lên thì thuyền lên. Trước kia không xem trọng hắn, vị thái tử này văn võ bá quan, hiện tại đều nhào nhào cải biến thái độ. Đặc biệt là lần này Lý Thất Dạ mời hắn vào cung, đổi lại trước kia như thế chỉ sợ đã không tới viên thái tử này hắn. Nhưng mà lần này là do phụ hoàng hắn tự mình giao phó, có thể không để cho thái tử hắn nội tâm hưng phấn sao? Đương nhiên hắn lòng cảm kích vạn phần, không có Lý Thất Dạ một cái kim đào sứ giả tham gia, chỉ sợ hắn vị trí thái tử này sớm đã bị phế sạch. Hiện tại Lý Thất Dạ tồn tại, hắn là thấy được hy vọng. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay đi. Lý Thất Dạ túy nở nụ cười, vậy mà là một lời đáp ứng. Thái tử có bị giật mình kêu không nghĩ tới dễ như vậy. Hắn cho rằng mình muốn mời Lý Thất Dạ tiến vào hoàng cung là một cái hiện chuyện rất khó. Hiện tại vậy mà đáp ứng một tiếng, khiến cho hắn có thể thuận lợi hoàn thành phụ hoàng sứ mệnh. Tốt tốt, vậy là liền hiện tại. Hắn không kịp đợi, vội nói ra, ta để hoàng cung người chủ chỉ long trọng nghênh đón thiếu gia. Trong năm 1107, Phật Đế Thành, Lý Thất Dạ cự tuyệt nghênh đón long trọng, phân phó Dương Linh lưu lại mang tới bạch ánh tuyết. Thế này, nhìn Lý Thất Dạ mang ánh tuyết, kim sử thái tử giật mình kêu nội tâm không khỏi run rẩy. Cái này không trách hắn giật mình, bánh tuyết thế nhưng là ám sát phụ hoàng hắn thích cách. Giờ để hắn đem bánh ánh tuyết vào cung, mang đến Phật Đế bản bộ thế nào, không lẽ hắn phụ thân xử lý? Đối đãi chỉ sợ là hoàng thất không tốt giải thích, chớ nói là các phe thế lực. Đem một tên thích cách vào hoàng cung, chuyện như vậy quang minh chính đại một chút tí hí đều không có. Chuyện như vậy bất luận lúc nào là không ổn, thế nào có vấn đề sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói. Kim sử thái tử không gọi mặt đau khổ, thiếu gia đây không phải là có vấn đề hay không? Hắn lòng nhanh muốn đến khóc. Đây đâu nào là vấn đề này lớn lắm. Đem tiết cách vào hoàng cung, chuyện này sợ rằng đâu chỉ là thái tử khó được vị trí giữ được, chỉ sợ là đầu rơi địa phương. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện, hắn thái tử này cũng giống như vậy, đảm bảo không nổi. Thiếu gia, vị cô nương này có hay không là dàn xếp một chút, ta tại các nơi đều có thể có một ít sản nghiệp nhỏ, nếu cô nương tích cực có thể dàn xếp một đoạn thời gian. Hắn không khỏi mặt cầu xin nói với Lý Thất Dạ. Đương nhiên hắn không hy vọng đem thích cách đưa vào hoàng cung, và nét chuyện phát sinh hắn là xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tội. Không chừng bọn còn tưởng rằng hắn sai sử thích cách ám sát phụ hoàng. Không có gì, Lý Thất Dạ hờn nói, trời sập không có xuống, sụp xuống còn có ta. Gần bánh tuyết đứng sau lưng Lý Thất Dạ không lên tiếng, nàng minh bạch mình bị đưa vào hoàng cung là ý vị thế nào. Đương nhiên nàng không cho rằng Lý Thất Dạ đem mình đưa vào hoàng cung là đối với chính mình bất lợi. Nàng không lên tiếng, cho dù tại chỗ Lý Thất Dạ phát lạc. Vậy tốt à. Cuối cùng kim sử thái tử đành là vẻ mặt cầu xin, có thể ở dạng này đáp ứng. Thời điểm này coi như là hắn không muốn đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng, có thể sao? Có thể cự tuyệt được Lý Thất Dạ sao? Hắn có thể cương ngạnh ngăn cản thích cách tiến vào hoàng cung sao? Tại ngày đó, ám sát phụ thân thời điểm Lý Thất Dạ trước mặt muốn thích cách cứu thích cách phụ hoàng, hắn cũng là lên tiếng đáp ứng, không có dám cự tuyệt yêu cầu. Hắn một cái thái tử còn có thể cự tuyệt được yêu cầu sao? Từ khi phụ hoàng hắn tỏ thái độ đằng sau hắn, thái tử này có thể thế nào? Ngay cả phụ hoàng làm quân chủ một nước, người cầm quyền thánh địa, đối với Lý Thất Dạ nhượng bộ ba phần, hắn vị thái tử này không dám sửa nghịch Lý Thất Dạ. Hiện tại thái tử là minh bạch, tổ truyền kim đao uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn hơn. Trước kia hắn cho rằng Nó dù có là trên chém hoàng thất dưới chém bách tính nhưng không có khả năng thấy ở phụ hoàng hắn. Hiện tại xem ra chưa chắc. Hiện tại Lý Thất Dạ cầm trong tay tổ chuyển kim đao, mà phụ hoàng hắn lại là đối với Lý Thất Dạ nhường nhịn ba phần, xem ra tổ chuyển kim đao uy lực là xa xa hơn hắn tưởng tượng. Bằng không phụ hoàng cũng không nhường nhịn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn dẫn Bạch Ánh Tuyết đến một cái thích khách nhập hoàng cung, hắn cũng không thể nào, càng không có cách nào cần ngăn cản ta lên được. Cuối cùng Thái Tử này phải kiên trì nói, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng có phát sinh chuyện. Nếu quả thật có chuyện phát sinh, hắn Thái Tử này thế nhưng là khánh không nổi dậy. Hiện tại Thái Tử này chỉ có thể trông mong Lý Thất Dạ chấn áp được Bạch Ánh Tuyết. Một cái thích khách bằng không nàng tiến vào hoàng cung muốn ám sát phụ hoàng mà nói, chỉ sợ trời cũng sắp sụp xuống, đến lúc đó hắn là người đầu tiên nhận liên lụy. Dù không có long trọng nghênh đón nghi thức vương triều Thái Tử, vẫn là dùng hoàng gia xe ngựa đem Lý Thất Dạ vào hoàng cung. Tại hoàng cung, ngày đùa xã bộ trên bầu trời phủ không thành. Kỳ thật ra cũng không nói bằng vương triều hoàng cung, thánh địa tùy triệu hành cung càng thích hợp. Bởi vì đây hiện là hoàng cung, lịch đại tùy trị Phật Đà thánh địa hoặc là đế, hoàng đế hoặc giáo chủ chỗ sinh hoạt thường ngày. Cái này không thể hoàn toàn đại biểu cho vương triều, là đại biểu cho Phật Đà thánh địa. Nếu nói có một ngày vương triều không thể tùy trị thiên hạ hoặc thánh sơn bị tước đoạt tùy trị thiên hạ quyền hành, như vậy vương triều nhất định phải chuyển rời ra Phật đế bản bộ, nhất định từ hoàng cung này dọn ra ngoài. Nên là vương triều hoàng cung không thuộc về vương triều sản nghiệp, chỉ thuộc về thánh sơn. Bất quá vương triều là tùy trị Phật Đà thánh địa một đời lại một đời, nhiều người trẻ tuổi nặc nhanh quên đi, chỉ là vương triều hoàng cung chính là toàn Phật đế bản bộ. Thánh sơn sản nghiệp là thuộc về thánh sơn Phật Đà thánh địa, chứ không phải là về vương triều. Phật đế bản bộ nguyên nằm bộ một bên trong, đừng nói là đứng ra, không chỉ là đường kim cầm quyền kim sử vương triều, có người nói cả tòa phù không thành này chính là Phật đế bản bộ, không chỉ là hoàng cung bộ phận, mà bản bộ này cũng là do thánh sơn quyền hành biểu tượng. Không chỉ là thánh địa thủy tổ Phật Đà đạo quân từng ở đây, mà thủy trị thiên hạ thực tế đời sau địa phương mặt khác đạo quân từng tại đây thủy trị thiên hạ như kim sử đạo quân, thiên Phật đạo quân đều ở đây. Phía sau đến coi như là thánh sơn không có trì trực tiếp, nhưng lịch đại Phật Đà thánh địa cường quốc vương triều đại giáo tông môn đều là do thánh sơn trao quyền, liền mang nghĩa bất luận cái nào đại giáo tông môn cường quốc vương triều quản trị thực lực cường đại tới đâu, nội tình thế nào cũng không thể đạt được. Thánh sơn trao quyền là không được phép nhập Phật đế bản bộ, không được phép thủy trị. Cho nên xem như hôm nay vương triều hoàng vị thay đổi, leo đến hoàng vị thái tử cuối cùng cũng cần tới thánh sơn báo cáo chuẩn bị. Đạt được thánh sơn cho phép, bằng không mà nói không có thánh sơn cho phép đúng là không hợp pháp. Tại toàn Phật Đà thánh địa trang nghiêm nhất, tại chốt xa ngường đầu mà lên thời điểm liền thấy được cái tòa thành trì cao lơ lửng. Thành trì này tản ra Phật quang, đạo quân chi uy cuồn cuộn vô tri. Tòa Phật đế này nhìn giống như là sừng sững tại Phật quang biển lớn. Dù nói nó treo cao trên bầu trời cho người ta cảm giác không gì sánh được an ổn, giống như bàn thạch bất động đồng dạng. Tuyệt đối không bởi vì treo cao liền cũng lại bồng bềnh cảm giác. Nó, đạo quân chi uy cuồn cuộn giống như là vô thượng đạo quân tọa chấn, nên xa xa thấy người ta có cảm giác không hiểu an tâm, cuộn trào chi uy bên dưới cũng làm nổi lòng tôn kính. Từng có người nói đây chính là toàn Phật Đà thánh địa, thậm chí là Nam Tây Hoàng kiên cố nhất địa phương, dễ thủ khó công, chỉ sợ bất luận kẻ nào không thể công phá. Lời này đâu phải không có đạo lý, bởi Phật Đế Thành từng trải qua 4 vị đạo quân, mà mỗi vị đều từng tại Phật Đế Thành thùy trị thiên hạ, đều tại Đế Thành lưu lại chính mình dấu vết, tự tay gia trì. Mà đời sau lịch đại tiên hiền đều là một lần gia trì, khiến cho nó kiên cố không gì sánh được cường đại lực lượng. Đương nhiên cũng có người nói kiên cố nhất là thánh sơn, không phải là Đế Thành. Nhưng thánh sơn bồng bềnh không trường thế gian ít biết đến, nên là mọi người không biết đến thánh sơn cụ thể, chỉ dừng tại trong tưởng tượng. Tiến vào đây người cảm nhận nó rộng lớn mênh mông, lớn vô cùng, thành trì chân chính ở đó thời điểm thậm chí có cảm giác là một khối to lớn đại địa. Mà tại đây hoàng cung chẳng qua là chiếm toàn bộ Phật Đế Thành phần nhỏ mà thôi. Ngoại trừ bên ngoài hoàng cung còn có bình bộ lễ bộ các loại, cùng với Phật Đế Nguyên, mặt khác các bộ như Thiên Long Tự, Thần Quỷ Bộ các loại. Cũng chính bởi vì Phật Đế Thành Thánh Địa thực lực cường đại, đại giáo tông môn Cường Quốc Triều được đạt được cứ điểm. Cái này là một mức độ rất lớn hạn chế vương triều trong tay quyền hành, không để cho vương triều một tay che trời, một nhà độc đại. Trừ đó ra, tại Đế Thành chiếm diện tích rộng lớn nhất là hai tòa Tiểu Thánh Sơn. Nếu ngươi thần tại Phật Đế Thành bất luận đứng ở đó, ngươi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy được một cái ngọn núi sừng sững trong Phật Đế Thành. Nó núi tản mắt nhàn nhạt tràn ngập đạo quân chi uy, để người ta thấy núi nhịn không được cúng bái. Tiểu Thánh Sơn này là Phật Đế Thành nổi danh nhất. Nhiều tu sĩ cường giả suy nghĩ tánh địa nó nơ lửng không cố định, bất kỳ người nào khó mà thấy, nói chi là leo đến nhìn nó chân dung. May mắn là Phật Đế Thành còn có Tiểu Thánh Sơn, nên là khiến cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả coi như không thấy Thánh Sơn chân dung, tốt xấu có thể cúng bái Tiểu Thánh Sơn. Nó lai lịch, lịch đại hoàng đế đều tới phòng thiện đặt vững chứng minh hoàng vị hợp pháp. Đồng thời nghe nói Tiểu Thánh Sơn này dựa theo Thánh Sơn kiến tạo, do Phật Đà Thánh Địa thủy tổ sở kiến. Đương nhiên nó là đạo quân lực lượng chấn áp, làm không người leo lên. Nhiều người là vẻn vẹn chỉ có thể ở chân núi cúng bái. Quản chi trăm ngàn vạn năm đến nay đều có vô số đến người cúng bái. Phật Đế Thành náo nhiệt vạn phần, dù Thánh Địa trọng địa cùng với Kim Sử Vương Triều Hoàng Cung nơi ở, danh xưng không phải ai có thể tiến vào. Tiến vào đây nhất định phải đạt được Vương Triều cho phép. Thực tế tiến vào đây chỉ cần giao nộp ra nhất định phí có liền vào được trong Phật Đế Thành. Chương 5108 Diệp Minh Sư. Tại Kim Sử Thái Tử dẫn đường, Lý Thất Dạ tiến nhập Hoàng Cung. Bạch Ánh Tuyết tùy hành phía dưới, đem Hoàng Cung thị vệ dọa cho phát sợ. Nhìn nàng, Hoàng Cung thị vệ lập tức liền theo binh khí, có tư thái động thủ. Cái này không thể trách thị vệ. Dù sao, trước đó có mấy ngày Bạch Ánh Tuyết còn đã ám sát Cổ Xương Hoàng. Nếu không có Lý Thất Dạ, không có Thái Tử dẫn đường, chỉ sợ những thị vệ Hoàng Cung sớm đã động thủ. Thái tử cũng không khỏi ra đầu run rẩy, hắn hy vọng tuyệt đối không xảy ra chuyện, càng đừng nói chi là sai lầm, bằng không tất cả mọi người là xong. Dù nói Lý Thất Dạ cự tuyệt lòng trọng không gì sánh được nghênh thức, nhưng vương triều vẫn cho Lý Thất Dạ cực cao quy cách. Hắn sinh hoạt thường ngày tại hoàng cung trong hành cung cao nhất, là muốn cùng với vương triều hoàng đế ngang hàng. Dạng này một cái tòa cao quý quỳ cách, ngày thường chỉ đợi từ tổ miếu mà tới lão tổ, hôm nay dùng để tiếp đón Lý Thất Dạ, cái này có thể nghĩ được quỳ cách cao bực nào. Đương nhiên với vật này Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ cười một tiếng mà thôi, bởi hắn tới hoàng cung thái tử có thể nói là mọi chuyện tự thân đi làm. Sự tình vì Lý Thất Dạ làm tùy tùng cực khổ, mười phần ra sức cũng là làm cho Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Thái tử sợ Lý Thất Dạ tại hoàng cung chưa quen cuộc sống, nên tự mình mang theo hắn trong hoàng cung đi dạo một vòng. Tới mỗi chỗ, thái tử đều sẽ là tường tận giảng cho Lý Thất Dạ, sợ hắn bỏ sót gì. Thái độ mười phần nghiêm túc, thành khẩn không chút nào tự ngạo. Thực tế, hoàng cung chiếm diện tích rất rộng, chính là một tòa to lớn vô cùng cung điện bên ngoài. Hoàng cung nhìn nhỏ, bất quá là đối với Tiểu Thánh Sơn còn là sừng sững chân trời kia mà thôi. Dù là vàng son lộng lẫy hoàng cung, nhưng vết tích cổ xưa y nguyên thấy được rất sâu nó nội tình, y nguyên thấy được là đã trải qua tuế nguyệt đắm chìm qua trăm ngàn vạn năm, từ cái này tới cái khác chủ vương triều thay đổi. Tại thái tử mang Lý Thất Dạ đi dạo hoàng cung, cũng gặp một ít con em hoàng thất, không ít vương tử hoàng tôn cùng với vương triều văn võ bá quan. Mặc dù những con em hoàng thất văn võ bá quan này là cố ý kéo quan hệ với Lý Thất Dạ, nhưng thấy thái tử đủ loại không tiện đành phải xa xa bắt chuyện. Thái tử biết lúc này toàn vương triều không biết bao người nhìn chăm chăm vào, dù sao trước đây thái tử lúc này không để cho người ta xem trọng, hiện tại hết lần này đến lần khác lại leo tới Lý Thất Xạ cây cao, khiến cho địa vị hắn cao hơn không ít. Nhưng quản chi dưới loại tình huống này y nguyên nhiều người muốn đem hắn dồn xuống, cho thái tử cũng không dám bất cẩn. Đương nhiên, loại quyền lực chi tranh này Lý Thất Xạ một chút hứng thú đều không có, cũng lười quan tâm, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện dạo chơi. Bất quá, Lý Thất Xạ tiến vào hoàng cung đằng sau cũng không có thấy Cổ Dương Hoàng, tựa như Cổ Dương Hoàng không có ra nghênh tiếp phụ hoàng luyện đan. Thái tử nói một câu như vậy, ngày thường tất cả mới khó gặp phụ hoàng. Hắn bổ sung một câu, cũng lo lắng Lý Thất Xạ trách tội Cổ Dương Hoàng. Luyện đan, Lý Thất Xạ cười. Thái tử đành cười, phụ hoàng vui. Trường sinh chi thuật với trường sinh đan rất có nghiên cứu nên nhiều năm luyện đan. Đương nhiên làm thái tử hắn không dám nói mình phụ hoàng chấm mê ở luyện đan trường sinh. Dù nhiều cường giả, đặc biệt là hạng vô địch, đều có cầu trường sinh dục vọng, lòng đều có chấp nhất. Mà tại trên luyện đan, nhiều luyện đan đại sư từng thử nghiệm qua luyện trường sinh đan dược. Tu đạo vốn là cầu trường sinh, nhưng Cổ Dương Hoàng không giống, hắn với trường sinh tự nhiên đã đến mê muội trình độ lún sâu trong đó. Dù nói tu sĩ cường giả muốn cầu đến trường sinh, lại không giống Cổ Dương Hoàng, vì trường sinh liều lĩnh, làm hoàng đế hắn vì cầu trường sinh không có để ý cái gì, thường thường triều chính đâm đầu thẳng vào trong đàn tất, cực kỳ lâu không thấy bóng dáng. Bởi vậy tại nhiều người xem xa, Cổ Dương Hoàng làm việc không đoàn hoàng, là cái hoàng đế ngu ngốc vô năng. Cũng có nhiều người cho rằng bởi hắn dạng này phóng túng có thể dẫn đến thái tể thái úy quyền thế ngập trời. Cũng có người nói nếu như không phải vương triều nội tình thâm hậu dựa vào Cổ Dương Hoàng, một cái ngu ngốc vô năng hoàng đế, chỉ sợ vương triều sớm đã sụp đổ, sớm không có khả năng thủy trị thánh địa. Trưởng sinh đàn à, với lời này Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra dáng cười nhưng chưa hề nói. Đương nhiên thái tử không thể đi bình luận phụ thân quán. Lòng hắn với phụ hoàng như là trở mê trường sinh cũng xem thường, dù sao là hoàng đế, đương nhiên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, nhưng phụ hoàng lại một năm lên không được mấy lần triều. Lòng hắn có lời oán thán nhưng không dám nói xa. Thời điểm này trong đó, lúc vô tình, bọn hắn đi vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có một cái gốc 10 phần cổ lão cổ thụ. Cổ thụ chính là dễ xả cho bược, như cầu long đồng dạng, nhìn đầy sinh linh, để cho người ta không khỏi mắt tỏa ánh sáng. Giờ khắc này, tại cổ thụ phía dưới, có một người nằm tại ghế thái, thần thái 10 phần hài lòng. Vị nằm ở dưới cổ thụ chính là một cái trung lão niên nhân, nhìn nhân kỷ phần nửa năm trăm, phần nửa trăm. Hai bên tóc mài hơi bạc, nhưng khuôn mặt không có nếp nhăn, đôi mắt sáng tỏ như tinh thần sáng ngời. Trung niên lão nhân này mặc một cái thân áo gấm, nhìn mười phần nho nhã, nhưng hắn lại là trong lúc phất tay một cỗ khiếp người chi uy, để người ta xem xét liền biết hắn là thần cao vị. Khi Lý Thất Xạ bước vào ngự hoa viên thời điểm, trung niên lão nhân này nghe mắt phát giác, lập tức ngồi dậy nhìn Lý Thất Xạ thời điểm đứng lên. Đây nhất định là Lý công tử. Vị trung niên lão nhân hướng Lý Thất Xạ ôm quyền. Nơi này là ngự hoa viên, ở đây gặp được một cái không tầm thường như thế. Thường thường để người ta chọn chính là vương triều hoàng đế. Thực tế, lấy lão nhân này cử chỉ đến xem, nói là hoàng đế vậy cũng rất sống. Chưa thấy qua vương triều hoàng đế, người chỉ sợ đều tin tưởng. Đây là quốc sư. Thái tử vội hướng Lý Thất Xạ giới thiệu. Vị trung niên lão nhân là quốc sư, là quyền thế ngợp trời. Cũng không có giá đỡ, vội hướng Lý Thất Xạ cúi đầu. Lão hổ Diệp Minh Sư, công tử đại danh như sấm bên tai, kính đã lâu. Nói xong lại bái. Quốc sư hành đại lễ. Kim sử thái tử đứng một bên lắng nghe. Diệp Minh Sư, kim sử vương triều quốc sư, có thể nói là uy danh hiển hách tồn tại. Thậm chí có người nói kim sử vương triều quốc sư Diệp Minh Sư là sánh vai được với tứ đại tông sư tồn tại. Diệp Minh Sư hắn cũng không phải là xuất thân từ kim sử vương triều, hắn xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa Lạc Diệp Tông. Lạc Diệp Tông thế nhưng là một môn phái kỳ thực không có chuyện đáng nói, nếu như thực lực không tệ, đương nhiên không có cách nào cùng Thiên Long Tự, Vạn Huyết Giáo, loại quái vật khổng lồ so sánh. Lạc Diệp Tông không có đưa ra cái gì kinh thiên động địa tổ sư, chứ có thể nói là một cách thực lực tương đối vững chắc môn phái mà thôi. Nhưng Diệp Minh Sư có một cách không tầm thường, hắn niên thời điểm tại học viện Vân Nề, đọc tài hoa hơn người từng thời đại kiệt thiên tài ghê gớm. Mà lại, hắn cùng với tứ đại tông sư là một trong ngũ sắc thánh tôn đồng học, thậm chí có người nói tại thời đại kia đồng dạng là Vân Nê học sinh. Diệp Minh xưa cùng ngũ sắc thánh tôn là ghê gớm nhất thiên tài. Còn có một loại thuyết pháp lưu truyền, năm đó thời đại kia ngoại trừ Diệp Minh xưa cùng ngũ sắc thánh tôn, còn một người rất đồng dạng Vân Nê học viện, chính là Kim Sở Vương triều đương kim hoàng đế của Sương Hoàng. Có nghe đồn rằng tại bởi Vân Nê học viện lúc đầu đồng học Diệp Minh Sư mới có thể cùng với cổ Sương Hoàng nhận biết. Cũng bởi vì các dạng này đồng môn quan hệ, cuối cùng Diệp Minh Sư mới có thể nhập Kim Sử Vương triều làm quốc sư. Bất quá lúc đó cổ Sương Hoàng tu đạo không hề giống ngũ sắc thánh tôn Diệp Minh Sư kình diễm. Và lúc đó nghe nói cổ Sương Hoàng liền bắt đầu tích luyện đàn, càng về sau càng là trầm mê ở trường sinh thuật. Diệp Minh Sư dù không có danh liệt tứ đại tông sư, hắn lại thực lực cùng đạo hạnh đạt được tứ đại tông sư nhất trí cho rằng bất luận là ngũ sắc thánh tôn hay bàn nhược thánh tăng với Diệp Minh Sư thực lực là gật đầu tán thưởng. Thậm chí lưu truyền rằng Diệp Minh Sư cùng với tứ đại tông sư đã giao thủ nhưng mà chưa chắc bị thua, thực lực cùng hai bên tương xứng. Chính bởi vì Diệp Minh Sư có được thực lực cường đại như vậy, tại Phật Đà Thánh Địa có một loại thuyết pháp lưu truyền là Diệp Minh Sư là tứ đại tông sư bên trong, cũng chính là cái vị kia thần bí kim sử thủ hộ giả. Tứ đại tông sư kim sử thủ hộ giả tên này thần bí, mọi người chỉ biết hắn là người Kim Sử Vương triều, cũng biết là danh liệt tứ đại tông sư, nhưng thân phận chân chính ít người biết. Có người nói ngoại trừ tứ đại tông sư bản thân bên ngoài, người biết vương triều thủ hộ giả là lác đác không mấy. Hắn thần bí như vậy là có danh liệt tứ đại tông sư đích xác kỳ quái. Có người nói kim sử thủ hộ giả có thể tại đó bởi hắn từng cùng bạt nhược thánh tăng đánh ngang tay. Còn có một loại thuyết pháp cho rằng thủ hộ giả có thể liệt vào tứ đại tông sư bởi hắn từng khiêu chiến qua Phật Đà Chí Tôn, dù thua trong tay cuối cùng vẫn đạt được tán đồng, được danh liệt. Bởi vậy kim sử thủ hộ giả thân phận thần bí mọi người là không biết hắn tuột cùng là ai, cho nên mới có thể nhiều người hoài nghi đó là Diệp Minh Sư. Bởi bất luận thực lực, thần vận hay thời gian suy tính, Diệp Minh Sư đều là cùng kim sử thủ hộ giả mười phần ăn khớp với thủ hộ giả chính là Diệp Minh Sư suy đoán. Mà Diệp Minh Sư xưa này không có phủ nhận cũng chẳng khẳng định, càng để nhiều người suy đoán đưa phúc lợi cửu giới có khả năng 13 mệnh cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.